Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 989, cậu đi ra đây cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Vũ dữ dằn trừng mắt nhìn Hoàng Thiên sau đó hỏi Trương Vĩ cậu định làm như thế nào? Người tên Hoàng Thiên này đã đánh cậu, Trương Vĩ hận không thể chơi chết Hoàng Thiên nhưng mà anh ta lại không ngốc, anh ta biết Hoàng Thiên đáng sợ đến mức nào. Đừng nói là Trần Vũ cộng thêm ba thằng nhóc lưu manh này, cho dù là người có đáng sợ hơn nữa thì cũng sẽ phải quỳ trước mặt Hoàng Thiên. Xem như có thể đánh ngã Hoàng Thiên ở đây thế nhưng có thể từ bỏ ý đồ sao? Người đứng ở phía sau Hoàng Thiên quá giỏi, mọi chuyện có thể xong sao? Anh, đây là anh rể của em, anh ấy chỉ đánh em một cái thôi. Mà, Trương Vĩ xoa mặt nói với Trần Vũ, được rồi, nếu cần giúp đỡ thì cậu cứ lên tiếng, tương lai cậu xe là em rể của tôi nên tôi chắc chắn sẽ che chở cậu. Trần Vũ vênh váo nói. Trương Vĩ lại hoàn toàn không tin tưởng cái loại khoác lác này, anh ta biết Trần Vũ ở trước mặt Hoàng Thiên còn không bằng đồ cặn bã. Chị Giang, chị là người dẫn anh rể của em tới đây sao? Lúc này Trương Vĩ hỏi Trần Giang, bây giờ anh ta chỉ có thể trông cậy vào Trần Giang để nhờ giúp đỡ. Dù thế nào đi nữa thì Hoàng Thiên cũng phải gọi Trần Giang là chị Giang, Trần Giang nói chuyện có lẽ còn có trọng lượng. Trần Giang biết cô ta không thể lội vào vũng nước đục này, hình như Hoàng Thiên rất tức giận, cũng không biết Trương Vĩ đã làm chuyện gì chọc giận Hoàng Thiên. Vĩ, Hoàng Thiên đánh em thì chắc chắn là em đã làm sai chuyện gì đó, em nhận lỗi với anh rể em thì anh rể thì em sẽ tha thứ cho em. Trần Giang bắt đầu ba phải khuyên Trương Vĩ. Trương Vĩ nghĩ thầm anh ta nào dám nói chứ, nếu như nói ra việc mà anh ta đã làm vậy thì Hoàng Thiên còn không giết anh ta sao? Chị Giang, em không làm sai chuyện gì hết. Vẻ mặt Trương Vĩ vô tội nói với Trần Giang, Hoàng Thiên cũng không muốn ở đây xem Trương Vĩ diễn kịch, lúc này anh đưa tay ra nắm chặt cổ áo Trương Vĩ. Cậu đi ra đây cho tôi, Hoàng Thiên nói sau đó kéo Trương Vĩ đi ra ngoài, cứu mạng, anh cứu ta, Trương Vĩ hoàn toàn luống cuống lớn tiếng cầu cứu Trần Vũ. Con mẹ nó chứ, Trần Vũ tức giận chửi ầm lên với Hoàng Thiên rồi cô lấy một ống sắt xông về phía Hoàng Thiên. Trần Vũ đánh nhau là chuyện thường ngày, cho nên trong nhà con hàng này có vũ khí là ống sắt. Anh ta vừa mới hành động thì ba thằng nhóc lưu manh cũng hành động nhao nhao cô lấy vũ khí đuổi theo Hoàng Thiên. Trần Giang lập tức trở nên căng thẳng, lúc này trái lại cô ta thật sự lo lắng cho Hoàng Thiên, nếu như Hoàng Thiên thật bị đánh chết hoặc là bị đánh cho tàn phế ở đây thì ai sẽ mua Mercedes cho cô ta chứ? Tất cả dừng tay, đừng đánh, có chuyện gì từ từ nói. Trần Giang dịu dàng kêu lên. Nghe thấy người trong lòng khuyên can, Trần Vũ càng thêm thích tàn nhẫn tranh đấu, anh ta còn muốn để Trần Giang mở mang kiến thức xem anh ta mạnh như thế nào. Vù, ống sắt vung lên, Trần Vũ hạ xuống phía sau lưng Hoàng Thiên, cách Trương.